Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4345, Thánh Đàn Đại Nhân đánh cuộc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, mộ nữ chính là e sợ cho thiên hạ không loạn tính cách. Hơn nữa, này không, miễn tử kim bài trong người, không có sợ hãi, cất tiếng cười to, ha ha chờ ngươi. Lại một lần mà, Mặc Liên Thành bên môi tươi cười ngưng kết. Giây lát thời gian sau, bên môi treo nhợt nhạt hạnh phúc ý cười, hai vợ chồng mười ngón khẩn khấu, yên ắng đi vào giấc ngủ. Đêm, mọi âm thanh đều tĩnh, đặc biệt, ổ kiến đặc thù cấu tạo, chung quanh im ắng, cái gì nhiều nghe không thấy, chỉ mơ hồ mà, nghe thanh thiển tiếng hít thở. Khúc đàn nhi dần dần tùng xuống dưới, thân mình nặng trĩu mà, đầu tiến vào hư không trạng thái. Thẳng đến, nha đầu, quen thuộc đạm mạc tiếng nói. Thánh đàn lão đại, khúc đàn nhi kinh hỉ, nàng thân mình đã là tiến vào giấc ngủ trạng thái, nhưng là, đầu óc vô cùng rõ ràng, đôi mắt khẽ nhắm, ở trong thân thể, phảng phất dài hơn một đôi mắt, nàng rõ ràng thấy giữa mày chỗ một cái hư vô không gian, giống như thần bí tiểu vũ trụ, cuồn cuộn vô ngần. Ở cái kia trong không gian, trung ương vị trí, một đoàn tím sương mù, linh khí lượn lờ, ào ạt không ngừng. Vào linh khí cản cỗi xích phượng giới về sau, đã bị nàng thu hồi đi, hồi lâu không có sử dụng mất đi roi chiếm ở một cái khác phương hướng. Mà thánh đàn, liền chiếm ở cùng mất đi roi tương phản phương hướng, đang tản phát ra nhợt nhạt huy mang, cao minh thánh khiết, cùng tím sương mù lưỡng lưỡng tôn nhau lên. Lão đại, người rốt cuộc bỏ được lộ diện lạp, hưng phấn một câu hỏi chuyện. Thánh đàn lão đại trầm mặc khoảnh khắc, ân, chỉ là ân. Chỉ là như thế này, mộ nữ nhiệt tình, tựa như bị bồn nước lạnh rót xuống dưới. Lúc này, nàng hỏi, lão nhân, người như thế nào vẫn luôn không ra? Tạm thời ra không được, thánh đàn lão đại nói không nên lời, nhưng thanh âm thực bình tĩnh. Ra không được, vì cái gì? Lúc này đây, thánh đàn lão đại mặc hồi lâu, khúc đàn nhi lại kêu một tiếng. Lão đại, thánh đàn lão đại nhàn nhạt mà nói, việc này, người không cần hỏi đến. Nói được nhẹ nhàng, vì cái gì nàng có loại kinh ngạc, cảm giác lão đại giờ phút này thái độ lập lòe, ra vẻ cao thâm, có điểm kỳ quái đâu. Khúc đàn nhi đang muốn truy vấn đi xuống, lúc này, lại một phen thanh âm vang lên, nha đầu, thanh âm này, là, cổ điện lão giả, lão tiền bối. Khúc đàn nhi kêu một tiếng, cổ điện lão giả cười ha hả, nhiều ngày không thấy, nha đầu ngươi tựa hồ càng thêm khí phách hăng hái. Khúc đàn nhi khiêm tốn nói, ha ha, cũng thế, cổ điện lão giả một trận thấy huyết chỉ ra tới, người thấy ta sao, ếch, đáp án đương nhiên là nhìn không thấy, nàng chỉ nhìn thấy thánh đàn, liền lão đại đều không có nhìn đến. Bất quá, bởi vì lão đại trước mắt là khí linh chi thân, nàng có thể tùy thời nghe được hắn nói chuyện. Khúc đàn nhi cười mỉa, nhìn không thấy, nhưng là, nghe lão tiền bối thanh như hùng trung. Ta có thể phán đoán ra tới sao? Tựa hồ, lão tiền bối trong khoảng thời gian này quá thật sự vui sướng. Cổ điện lão giả tiếng nói dũng cảm, nha đầu nghe ra tới. Ha ha, lão hữu thế nào? Liền nha đầu này đều nghe ra tới, người muốn nhận thua sao? Hiện tại nhận thua, lại vui lòng phục tùng mà đối ta nói một cái phục tự. Ta còn có thể nói cho ngươi, cầm bí thuật ảo diệu. Đương nhiên. Ngươi cần thiết trả lời lúc trước ta hỏi kia ba cái vấn đề. Cổ điện lão giả không có minh xác nói ra, nhưng là, khúc đàn nhi ước chừng minh bạch. Khúc đàn nhi thử mà dò hỏi, lão đại, rốt cuộc cái gì một chuyện? Các ngươi đánh đố cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cùng ngươi ra không được có quan hệ. Thánh đàn lão đại không có trả lời. Nhưng thật ra cổ điện lão giả thổ khí dương mi mà đoạt lời nói. Nhà đầu. Lão hữu cùng ta đánh đố, nửa năm thời gian phá ta từ chủ nhân trên người truyền thừa xuống dưới một đạo lợi hại cấm bí thuật. 4348, cách chương.